nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 89, tiểu khả ái của lão đại 17. Góc truyện audio.com. Cha cha nhìn chằm chằm vào dáng vẻ có phần dịu dàng của Chu Kình Hoán. Càng ngày càng cảm thấy có lỗi với anh. Thất Thất, anh ấy thực sự quá thảm. Thất Thất, cô có thể có hiểu lầm gì đó về cái từ thảm này. Là một giáo bá, anh ấy cứ nhiên lại rất dễ nói chuyện. Anh ấy đẹp trai, không lạnh lùng, cũng không hung dữ. Anh ấy hoàn toàn không giống trong lời đồn. Hơn nữa, Ninh Phong kia lại ngốc như vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy, vị giáo bá này có phải hay không là có tiếng mà không có miếng. Cho anh, vẻ mặt cha cha càng lúc càng phức tạp. Bây giờ, ta muốn làm tiểu đệ của anh ấy. Sau đó lại đoạt lấy vị trí giáo bá của anh ấy. Ta nghĩ anh ấy thật thảm a. Thất Thất, tôi hiện tại đột nhiên cảm thấy, hắn thật sự rất thảm. Đụng tới cha Bạch Trà, tôi đây là muốn cùng cô nói về chuyện tình cảm, nhưng cô lại cùng tôi nói về đoạt vị trí. Trà Trà, bây giờ cô định làm thế nào? Hà, đương nhiên là hành động theo kế hoạch. Ta có nhiệm vụ. Trà Trà tự tin, tuy rằng nhìn anh ấy như vậy thật thảm, nhưng là, tôi là người có nhiệm vụ phải làm. Cô lo lắng nhìn Chu Kình Hoán với đôi mắt ướt át. Cái kia, tôi muốn làm tiểu đệ của anh. Chu giáo bá đang tự tin định gật đầu, nhưng sắc mặt của anh đột nhiên cứng đờ. Em nói cái gì? Ý cười trong mắt thiếu niên lập tức biến mất. Tôi đã nói, tôi muốn làm tiểu đệ của anh. Nhìn xem, anh là một giáo bá. Ngoài Ninh Phong ra, dưới tay anh nên có những tiểu đệ khác. Nhiều thêm tôi một người, hẳn là cũng không có vấn đề gì mà đúng không? Hơn nữa, Chu ca, anh nghĩ, khi em là tiểu đệ của anh, em nhất định sẽ làm tốt hơn Ninh Phong. Trà Trà đĩnh đạt nói chuyện, và gần như muốn lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Chu Kình Hoán đứng tại chỗ với vẻ mặt dại ra, ánh mắt rất kỳ quái. Anh nhìn ánh mắt đơn thuần và cực kỳ nghiêm túc của cô gái. Đột nhiên theo bản năng sờ sờ vào mặt của mình. Mặt của anh thực sự rất đau. Anh tràn đầy tự tin chờ đợi cô tỏ tình với mình. Anh còn nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Kết quả, em lại nói với tôi. Em có muốn làm tiểu đệ của tôi? Tôi thiếu tiểu đệ sao? Điều tôi đang thiếu là một cô vợ nhỏ. Chu giáo bá không kịp trả lời câu hỏi của cha cha. Cha cha cũng không vội. Cô đang đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, ngoan ngoãn và mềm mại, nghiêm túc đến mức muốn ôm cô vào lòng. Nhưng thật tiếc, bộ não giống như được không tốt lắm. Anh đã từng chứng kiến nhiều cô gái trẻ tỏ tình với anh bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng anh chưa từng thấy một cô gái muốn làm tiểu đệ của anh. Sắc mặt liên tục thay đổi. Chu giáo bá thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Ninh Phong đang yên lặng trốn sang một bên. Hắn lặng lẽ đưa tay ra che miệng. Xin lỗi, hắn rất muốn cười, nhưng không thể cười thành tiếng. Hắn nghẹn thật sự rất vất vả. 3 giây sau, ha ha ha ha, Chu ca, thực xin lỗi. Tôi thực sự không thể nhịn được nữa. Anh có đánh chết tôi. Tôi cũng nhận ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó từ đâu đến một tuyệt thế tiểu khả ái. Một vài lời nói có thể khiến Chu ca lăn lộn thành bộ dáng như vậy. Mẹ nó cười chết. Chu Kình Hoán sắc mặt tối sầm. Hung ác chừng mắt nhìn Ninh Phong một cái. Sau đó xoay người rời đi không thèm nhìn lại. Chà chà, anh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Này, đừng đi, anh còn chưa có trả lời tôi đâu. Trà Trà nhanh chóng ngăn Chu Kình Hoán lại, nghiêm túc nhìn anh ta một cái. Nếu anh không tin lời tôi nói, tôi có thể đánh chết Ninh Phong ngay tại chỗ, cho anh xem thực lực của tôi. Ninh Phong đột nhiên bị điểm danh, cách chương.